Yêu Long Cổ Đế, chương 208, 4 cái danh ngạch canh, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có khả năng Tô Hàn trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Vạn bảo các điều kiện này cũng tại tình lý bên trong, dù sao kiến tạo truyền tống trận chỗ tốn hao kim tệ thực tình không ít mà lại theo truyền tống trận càng ngày càng cao cấp chỗ tốn hao kim tệ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu không tính tiền vốn, trực tiếp liền cùng chính mình chia đều lợi ích tương đương với sơ kỳ thời điểm, vạn bảo các liền đã thua lỗ một nửa kim tệ. Thấy Tô Hàn đáp ứng, Vân Thiên Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Việc này nguyên bản Vân gia người là không đáp ứng, vạn bảo các những cái kia cao tầng cũng không đáp ứng, nếu không phải là Vân Thiên Thiên vẫn luôn né tránh ở bên trong, tuyệt đối đàm không ổn. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn bàn tay vung lên, cùng một chỗ tinh thạch xuất hiện, rơi vào Vân Thiên Thiên trước mặt. Trong này có một đạo bí thuật cũng không phải là Long Võ Đại Lục Long Kỹ, nếu dựa theo Long Kỹ cấp bậc mà tính. Hẳn là hạ phẩm thánh linh cấp. Tô Hàn nói, thánh linh cấp, Vân Thiên Thiên đôi mắt đẹp liền trừng lớn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra không thể tin được. Đây là, cho ta, chấm, Vân Thiên Thiên hỏi, Tô Hàn gật đầu, lộ ra nụ cười. Ta biết, vạn bảo các này loại chỉ để ý lợi ích thương hội, nghĩ phải đáp ứng điều kiện của ta hẳn là rất khó, ngươi chắc chắn cũng theo bên trong bang không ít một tay, này đạo bí thuật coi như là cảm tạ ngươi. Vân Thiên Thiên nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát thấy hắn không hề giống là đùa giỡn bộ dáng, lúc này nắm qua tinh thạch thần niệm thăm dò vào trong đó cảm thụ một thoáng. Thái cổ thần trưởng, chỉ là cảm thụ mà thôi cũng không thể bình chắc ra này bí thuật uy lực bất quá Vân Thiên Thiên tin tưởng Tô Hàn tuyệt đối sẽ không nói láo. Ta nhớ được trước ngươi cùng Biển Bình Thiên thời điểm chiến đấu từng dùng ra một loại long kỹ gọi là hủy diệt cửu chỉ. Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói, đây không phải là long kỹ cũng là bí thuật. Tô Hàn cười nhìn lấy Vân Thiên Thiên, thế nào, người nghĩ muốn hủy diệt cửu chỉ, quảng cáo, không phải ta chính là muốn hỏi một chút này thái cổ thần trường cùng hủy diệt cửu chỉ so ra uy lực như thế nào. Vân Thiên Thiên liền vội vàng lắc đầu, mặc dù này thái cổ thần trường là bí thuật nhưng Tô Hàn nói, luận đẳng cấp thoại có thể so với hạ phẩm thánh linh cấp long kỹ. Phải biết thánh linh cấp long kỹ, vô luận là hạ phẩm vẫn là thượng phẩm, liền xem như vạn bảo các này loại thế lực lớn trong đó cũng không có mấy bộ. Những cái kia siêu cấp tông môn bên trong, một dạng đem thánh linh cấp bí thuật xem như chí bảo trên đó minh cấp long kỹ, có thể xưng truyền thuyết, đến mức thiên huyền cấp, đừng nói là những tông môn này, coi như phóng nhãn toàn bộ long võ đại lục theo bên ngoài tới nói cũng siêu không ra 5 ngón tay số lượng. Tô Hàn trực tiếp đưa cho Vân Thiên Thiên một bộ thánh linh cấp long kỹ tương đương với đưa cho nàng mấy chục ức thậm chí gần chục tỷ kim tệ. Cái kia hủy diệt cửu chỉ, đừng nói là ngươi, liền xem như này long võ đại lục bên trên, long tôn cảnh cảnh giới cũng không tu luyện được cho nên ngươi tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ. Tô Hàn lắc đầu, long tôn cảnh sao, mặc dù không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng long tôn cảnh khoảng cách ta quá xa vời, đó là cường giả tuyệt đỉnh, chấn áp toàn bộ long võ đại lục tồn tại. Vân Thiên Thiên nói khẽ, kỳ thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thánh linh cấp long kỹ, người dễ dàng như thế liền có thể khắc họa đi ra, hoàn toàn có khả năng xuất ra đi bán, đặt vào đấu giá hội bên trên, đi đến chục tỷ kim tệ là hết sức chuyện dễ dàng, như thế cũng có thể hóa giải một thoáng đồ thần các bên trong, quay vòng vốn khốn cảnh. Bán, Tô Hàn lắc đầu cười nói, ngươi phải hiểu được bán cho ngươi cùng tặng cho ngươi, là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Ta hiểu rõ, Vân Thiên Thiên nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt ẩn chứa một loại vẻ phức tạp. Tốt, Tô Hàn đứng dậy, nếu vạn bảo các đáp ứng ta đây tự nhiên cũng không thể để vạn bảo các thất vọng, ngày sau vạn bảo các sẽ biết hôm nay quyết định là cỡ nào chính xác. Trục lộc chi môn mở ra thời điểm, cái kia tinh thạch liền sẽ sớm sáng lên, người tốt nhất sớm chạy tới Tê Phượng Hà, như thế cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Vân Thiên Thiên cũng dự định đứng dậy cáo từ, ta hiểu rõ, Tô Hàn đáp ứng, đúng rồi, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Ta trước đó đã nói với ngươi, trục lộc chi môn số người hạn chế là 1.000 người, nhưng này 1.000 người chỉ là long đan cảnh trở xuống. Có ý thứ gì, Tô Hàn nhíu mày, ý của ngươi là còn có long đan cảnh cùng với long đan cảnh trở lên cường giả. Không phải chỉ có long đan cảnh trở xuống người mới có thể tiến vào sao? Những đại thế lực kia năng lực tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng tỉ như cầm những cái kia siêu cấp tông môn tới nói tiến vào trục lộc chi môn người tất nhiên là trong tông lớn nhất thiên phú người có thể xưng yêu nghiệt. Như loại thiên tài này, những cái kia siêu cấp tông môn há có thể để bọn hắn liền chút bảo hộ đều không có. Vân Thiên Thiên thở dài nói, ta đây có phải hay không cũng có thể mang long thần cảnh đi vào. Tô Tô Hàn nói, người nếu là có cái năng lực kia cũng có thể mang vào, bất quá ta cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết, bởi vì ngươi liền long thần cảnh trung kỳ đều có thể giết, mang theo long thần cảnh đi vào cũng vô dụng, những cái kia siêu cấp tông môn tuy nói có chút thủ đoạn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể mang long thần cảnh mà thôi, đối với ngươi mà nói, uy hiếp căn bản không lớn. Vân Thiên Thiên nói, lại nói, những người bảo vệ này đi vào, đều là muốn đem tu vi áp chế đến long đan cảnh trở xuống, một khi bọn hắn bạo phát vượt lên trước long linh cảnh uy áp, đem sẽ lập tức bị trục lộc chi môn quy tắc cho đuổi ra ngoài. Mà lại chỗ có người tiến vào trục lộc chi môn về sau, phân phối địa phương cũng không giống nhau, coi như mang theo long thần cảnh bảo hộ cũng không nhất định có thể phân phối đến cùng chính mình một dạng địa phương. Tại Vân Thiên Thiên rời đi về sau, Tô Hàn liền tọa hồi nguyên vị, bắt đầu tự hỏi. Lần này tiến vào trục lộc chi môn, hết thảy có 5 cái danh ngạch chính mình khẳng định là muốn đi vào, cứ như vậy, chỉ còn lại 4 cái. Mình, Tô Hàn là không lo lắng chút nào, hắn lo lắng chính là 4 người khác. Như Vân Thiên Thiên trước đó không nói, hắn vẫn còn không lo lắng, nhưng giờ phút này lại phải thật tốt suy nghĩ một chút. Chính mình có thể giết long thần cảnh, nhưng đồ thần các những người khác nhưng liền không có chính mình loại bản lãnh này. Liền xem như có cũng vượt qua long đan cảnh. Nên tuyển ai, Tô Hàn cao mày, trong óc bên trong từng cái danh tự lóe lên. Đi qua này thời gian nửa năm bế quan, đồ thần các đám người cũng đều nhất nhất đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyển danh ngạch cũng là đơn giản, nhưng Tô Hàn phải bảo đảm, hắn lựa chọn những người này, có tự vệ thực lực. Người tới, sau một lát Tô Hàn mở miệng nói, đem Thượng Quan Minh Tâm, Hồng Vũ, Liên Ngọc Trạch còn có Liễu Phong gọi tới cho ta. Hết sức hiển nhiên, 4 người này, liền là Tô Hàn chọn danh ngạch. Thượng Quan Minh Tâm chính là người tu chân, nửa năm thời gian bên trong, đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể kết thành kim đan. Hắn thực lực mạnh, không cần nhiều lời. Mà Hồng Vũ càng là hoàng linh thần thể, mặc dù tu luyện chậm chạp thời khắc này tu vi chỉ có long linh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thực lực chân chính, lại là đủ để cùng long đan cảnh đỉnh phong một trận chiến, thậm chí tại long thần cảnh sơ kỳ trong tay cũng có thể chạy mất. Đến mức Liên Ngọc Trạch bản thân chính là vong linh ma pháp sư, sơ kỳ có thể sẽ đi hết sức gian nan, nhưng đến cuối cùng, chỉ cần có thi thể tồn tại, liền là hắn phát huy thời điểm. Cuối cùng Liễu Phong, cũng là thể chất đặc thù, bất quá Tô Hàn sở dĩ khiến cho hắn đi nguyên nhân, là bởi vì Liễu Phong bản thân, không chỉ là thể chất đặc thù, vẫn là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.